Từ Đức Tài còn nói gì mà mọi người đều giả mạo Trần Lạc là đồng nghiệp Ào Thiên Khải Chi Đô nên giúp đỡ lẫn nhau. Trần Lạc không có ý kiến gì, dù sao đã có nhiều người giả mạo mình, thêm Từ Đức Tài không nhiều cũng không ít. Hai người đi trên đường, Trần Lạc nghe Từ Đức Tài kể về Diễm Mộ trong Nhất Phẩm Trang. Chợt Trần Lạc đụng mặt một người quen, người này thân hình vạm vỡ chính khí, mặt kiên cường, là bằng hữu thứ nhất của Trần Lạc trong Vô Tận Hải, Lý Trường Phong. Lý Trường Phong gặp Trần Lạc thì vô cùng ngạc nhiên. Trần công tử, nhất là thấy Từ Đức Tài khuôn mặt giống hệt Trần Lạc đi bên cạnh hắn, Lý Trường Phong nghi ngờ bị hoa mắt ngơ ngác không hiểu. Lâu không gặp tiểu muội của ngươi đâu. Lần trước từ biệt ở Quảng Lăng Thành, Trần Lạc nhớ Lý Trường Phong mang theo tiểu muội đi Trường Lạc Phường. Tiểu muội ở lại Trường Lạc Phường, ta và một số bằng hữu đến đây làm chút việc. Lý Trường Phong nhìn Trần Lạc lại ngó Từ Đức Tài, nhìn sao cũng thấy kỳ kỳ, vì mặt mũi hai người giống hệt nhau, dù là thân hình, khuôn mặt. Nếu Trần Lạc không chủ động chào trước thì Lý Trường Phong không biết ai mới là bằng hữu gã quen ở Quảng Lăng Thành. À Trần Huynh, vị này là bằng hữu của Huynh. Từ Đức Tài rất là tự nhiên, không đợi Trần Lạc trả lời đã đi qua tự giới thiệu. Tiểu đệ tên Trần Lạc, xin hỏi cao danh quý tính của các hạ là. Trần Lạc, ngươi cũng tên Trần Lạc. Lý Trường Phong có nghe mấy tin đồn về Trần Lạc, biết gần đây Vô Tận Hải chui ra nhiều Trần Lạc. Có gì mà kỳ, gocchuyenaudio.com. Tên của tiểu đệ và Trần Huynh đều là Trần Lạc, cái này, cách trương.